Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phòng, đẩy cửa phòng ra. Nhưng trong phòng cũng đã trống không, không có ai. Nếu không phải trên mặt đất rải rác lễ phục màu trắng, không khí còn tràn ngập hơi thở kiều diễm, chỉ sợ anh còn cho rằng tất cả vừa rồi đều là một giấc mộng. Kiều Luyến lảo đảo đi trên đường. Lễ phục màu đỏ diễm phụ trợ cho việc cô mới chịu đựng Thẩm Lương Xuyên tra tấn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên mặt cô có lớp trang điểm, nhưng lại không có dấu mỹ mạo vốn có. Chính cô cũng không biết chính mình muốn chạy đi đâu. Sắc trời đã tối đen, đèn neon mở ra, toàn bộ thành phố tràn ngập cảm giác thần bí. Bên tai thì có tiếng còi ô tô, ngẫu nhiên có tiếng cười nói của người đi đường. Nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy tâm hoàn toàn lạnh. Bên tai vẫn vang vọng tiếng của anh. Cô thích khui trộm chuyện riêng tư của người khác như vậy sao? Lúc đó, trong giọng anh mang theo ghét bỏ và phẫn nộ, làm cô cảm thấy bị thương. Đờ đẫn nhìn về phía trước, một lát sau, di động bỗng nhiên vang lên. Cô nhận máy, đối diện liền truyền đến tiếng khẩn trương của đồng nghiệp. Vong Xuyên, cô ở đâu? Môi Kiều Luyến khẽ động, lại phát hiện môi bị khô nứt vô cùng, vì thế không nói gì. Tiếng Cao Hữu Minh lại truyền tới lần nữa. Vong Xuyên, hôm nay cô thật quá xúc động. Tôi biết công ty buộc cô đào ra Thẩm phu nhân là ai, cô cần thiết đào tin tức lớn áp xuống chuyện này. Nhưng trong toàn bộ yến hội, nhiều minh tinh tai to mặt lớn như vậy, cô tùy tiện đào tin tức lớn. Cô... Bỗng nhiên trong lời nói lộ ra cái hiểu. Cô là vì áp nhiệt độ cho Thẩm ảnh đế sao? Vong Xuyên, tuy rằng cô là fan của Thẩm ảnh đế, nhưng Thẩm ảnh đế người ta có xu quan hệ nào với cô sao? Sao cô ngốc như vậy? Tôi chưa từng thấy vì thần tượng mà liều mạng như vậy. Kiều Luyến nghe nói như thế, cắn môi nhìn về phía trước lần nữa. Cao Hữu Minh nói, làm cô bỗng nhiên cười tự giễu một chút. Cô vẫn luôn nói cho chính mình, phải lý trí, cho nên người bên ngoài đều cho rằng cô chỉ là một fan trung thành với Thẩm Lương Xuyên. Chính là không có người biết ý nghĩa chưa anh với cô. 8 năm trước, trong 5 tháng gian khổ đó, Thẩm Lương Xuyên gần như là sinh mệnh của cô, ánh sáng duy nhất. Anh không quen biết cô, nhưng cô nhìn anh bò dậy từng phút, có sự nổi tiếng vạn trượng. Thẩm Lương Xuyên vẫn luôn cho rằng cô vì tiền có thể bán đứng thân thể mình. Nhưng nếu là một người khác làm giao dịch với cô không biết chính mình có thể vui vẻ đáp ứng vậy không. Càng thích, anh càng chán ghét chính mình. Càng là con dao đả thương người, đâm đến lòng cô đau đớn. Có lẽ cô không nên cách gần anh như vậy. Lúc Thẩm Lương Xuyên về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Dừng xe ở ngoài biệt thự, anh ngẩng đầu nhìn phòng ngủ lầu 2. Thời gian này chắc hẳn cô đã trở lại. Nghĩ đến đây, anh rũ mi mắt, cầm lấy một hộp quà trên ghế phụ, sau đó xuống xe, tiến vào biệt thự. Lý quản gia vội vàng nghênh đón. Thẩm Lương Xuyên cởi áo khoác, thuận miệng hỏi, Kiều tiểu thư đã ngủ sao? Lý quản gia mở miệng, Kiều tiểu thư còn chưa trở về. Động tác Thẩm Lương Xuyên cởi áo lập tức dừng lại. Còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là Vương Văn Hào biết được cô, cho nên cô gặp nguy hiểm gì? Cái ý niệm này vừa ra, trong lòng anh hiện lên một chút hoảng loạn. Nhíu mày, đem áo khoác mới cởi một nửa mặc lại lên người, trực tiếp đi ra ngoài. Mới vừa đi được 2 bước thì nghe thấy quản gia mở miệng nói, tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Anh nhấp môi, không muốn bị người nhìn ra tâm tư. Có chút việc. Lý quản gia gật đầu, tiếp tục mở miệng, à, tiên sinh, có chuyện muốn báo với ngài một chút. Kiều tiểu thư gọi điện về, nói. Lý quản gia dừng một chút, nhìn thấy Thẩm Lương Xuyên đang bước nhanh đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại, thậm chí còn chủ động hỏi, nói cái gì? Lý quản gia sắp xếp lại lời nói, sau đó mới mở miệng. Kiều tiểu thư nói, hôm nay thời kỳ rụng trứng của cô ấy kết thúc, cho nên trong khoảng thời gian này tạm thời ở bên ngoài, chờ đến tháng sau, nếu không có mang thai thì trong mấy ngày rụng trứng sẽ dọn trở về, miễn cho... Lý quản gia ngẩng đầu lên, nhìn trộm Thẩm Lương Xuyên một cái, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, ho khan một tiếng. Thẩm Lương Xuyên nhíu mày. nói. Lúc này Lý quản gia mới yên tâm mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net